huyết chỉ đoạt hồn, hồi 67 phụ tử trùng phùng, hỏa long bang chủ thở dài. Điều làm ta đau đớn hơn hết là chúng đã đoạt pho bí kíp hỏa long. Khoảng 10 ngày vạn độc bá giả và ngọc diện hồ ly lại đến đây một lần buộc ta phải trả lời những điều chúng thắc mắc để tự luyện hỏa long thần chưởng. Lục siêu quan kêu lên. Phụ thân chịu hướng dẫn cho chúng luyện pho bí kíp ấy sao? Lục bang chủ rên rỉ. Con ơi, bá giả công tử tàn độc lắm. Đã nhiều lần ta chửi mắng, mong cho nó giết chết ta đi. Nhưng hắn chỉ dùng đoạn cân kinh, chích mũi kiếm vào gân cốt ta, nhức buốt đến chết đi sống lại, những lúc nó hỏi về hỏa long bí kíp nếu ta không trả lời nó cũng hành hạ ta khủng khiếp bằng đoạn cân kinh. Sau một cơn ho sặc sụa, lục bang chủ tiếp. Lẽ tất nhiên những câu trả lời của ta không hết ý, bởi vậy vạn độc bá giả và ngọc diện hồ ly suốt 3 năm qua đã vất vả luyện pho bí kíp này. Khó khăn nhất là bá giả không đủ nội khí để dung hòa được 5 chiêu nhu công và 5 chiêu cương mãnh, hắn cứ luyện được thành 5 chiêu này thì những chiêu kia lại bị hủy. Mãi trong tháng vừa qua, hắn sử dụng ma kinh điều tiết, mới hoàn thành được 9 chiêu hỏa long thần chưởng nhưng công lực chỉ đạt 7 phần. Lục siêu quan nhìn cha. Ngọc diện hồ ly đã luyện tới đâu? Lục bang chủ đáp ngay. Ma nữ này chưa tiếp thu được ma kinh nên chỉ mới luyện được 5 chiêu cương mãnh. Chàng trai chợt hiểu ra, Ngọc Diện Hồ Ly đã sử dụng hỏa long thần chưởng trong lúc vào ma trận tiêu hồn. Nhìn thân hình tiều tụy của cha giả, siêu quan đau xót hỏi. Vậy trong thời gian dài đằng đẵng vừa qua, cha đã sống bằng gì? Hỏa long bang chủ ho khúc khắc. Vạn độc bá giả cho cha uống hoàng kiện lực kéo dài 10 ngày. Mỗi lần trở lại động này hắn mới cho cha dùng thực phẩm. Hoàng kiện lực làm cho cha không đói khát. Nên cứ 10 ngày cha mới được ăn uống một lần mà vẫn kéo dài đời sống lê thê. Lục siêu quan liền vắn tắt kể lại cho thân phụ nghe về những sự kiện chàng trải qua, kể từ khi ông biệt tích. Nghe lời kể của con, lục bang chủ kêu lên. Trời ơi, chỉ vì một phút sơ sẩy của ta mà gây nên bao tai họa. Các thúc phụ Trần Gia Nam, phiêu bồng khách của con đều bị chết. Hỏa Long Bang và Linh Sơn Phái bị tiêu diệt. Ta rất đáng chết vô cùng. Lục siêu quan vội khuyên giải. Việc đã qua, xin cha đừng tự trách nữa. Con đã đoạt lại được hỏa long bí kíp, sẽ tìm giết tên ma đầu bá giả và khôi phục lại bang phái của ta. Đôi mắt lục bang chủ chợt sáng lên. Cha rất mừng có con là một nam nhi căn cốt tuyệt phàm. Con đã luyện được chân dương nội khí là có thể dung hòa được nhu công và cương mãnh để luyện thành công cả 10 chiêu bí kíp hỏa long đạt tới 10 thành công lực. Vạn độc bá giả sẽ không còn là đối thủ của con. Ông lấy vai cha già, lục siêu quan nói nhanh. Con sẽ sử dụng lăng hư chỉ pháp của Hồng Huyết Linh Quân và chân dương nội khí để khôi phục công lực cho cha. Lục bang chủ gật đầu. Cha sẽ truyền thụ toàn bộ bí kíp hỏa long cho con. Cha con ta sẽ trấn áp ma giáo, bình ổn võ lâm quần hùng và khôi phục bang phái. Một già một trẻ vui sướng ôm chặt lấy nhau. Niềm hân hoan trùng phùng đã tràn ngập trong động cốc hoang vắng. Chợt nhìn ra ngoài, lục bang chủ nói. Quái lạ, sao đã 10 ngày rồi mà bá giả chưa trở lại đây? Lục siêu quan trầm giọng. Con sẵn sàng chờ tên đại ma đầu ấy đến đây để giết nó cho rồi.